Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đùa gì thế? Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lúc xế chiều đè lão nhà thói quen cứ ăn mở anh rể xe mang đi na. Cùng cha và mẹ cùng đi nông thôn cho ông nội bà nội lên mộ phần. Đè quy củ cũ cùng đi na cùng nhau cho ông nội bà nội mộ phần lên thêm điểm đất. Nông thôn lên mộ phần thời điểm ngược lại là có rất nhiều người vây xem. Quê quán bên trong chú bác họ, nội, dì biết cứ ăn cưới vợ cái vợ tây. Đều rối rít tụ tập đến mộ tổ tiên bên nhìn lên vợ tây dập đầu. Dina ngược lại là thản nhiên học cứ ăn dáng vẻ dập đầu dâng hương. Ngược lại là thấy cứ ăn có chút mất tự nhiên. Được không cho quy củ cũ kể xong. Cha lại cho cứ ăn giới thiệu liền trong gia tộc cụ già. Như vậy một vòng xuống ngược lại là lãng phí không ít thời gian. Bởi vì cứ ăn từ nhỏ ở huyện thành lớn lên. Nhiều nhất ngày nghỉ thời điểm mới trở lại ông nội bà nội bên người ở thêm 2 ngày. Cùng trong gia tộc quan hệ xa không có già cha cảm tình sâu. Cứ ăn cũng liền mang theo Dina ứng phó Hạ Vô Tích sự mà thôi. Chờ mặt trời sắp lặn lúc này rồi mới từ quê quán thoát thân trở lại huyện thành. Chờ ban đêm thời điểm cứ ăn liền bị Dina chằn chọc trở mình đánh thức. Nhìn xuống trên ngăn tủ đầu giường đồng hồ báo thức lên thời gian. Đã là ban đêm liền hướng về phía Dina nói. Làm sao còn không ngủ à? Đây là trong lòng có chuyện gì? Ngoặc kép, Dina đưa tay liền muốn mở ra đầu giường đèn. Cứ ăn liền vội vàng nói. Đừng mở đèn. Lời còn chưa nói hết. Dina đã mở đèn. Hướng về phía cứ ăn nói. Ta đang suy nghĩ ngày hôm nay thấy cái đó gọi ni ni đứa bé. Nàng có tình huống gì? Trong trắng thấu đỏ thật xinh đẹp cứ ăn dừng lại nói. Không hiểu Dina rốt cuộc là lo lắng gì từ đô. Dina suy nghĩ một chút nói. Có thể đứa bé này có chút nhỏ nhẹ chứng tự bế. Chính là ham chơi tuổi tác nhưng đối với trò chơi không có hứng thú gì. Cái đó giáo viên cũng nói. Nàng không quá vui vẻ cùng các bạn nhỏ chơi. Chứng tự bế. Cư An nghe Hạ hỏi. Cái này vẫn là Cư An lần đầu nghe nói qua vật này. Còn có loại bệnh này. Nhìn Cư An ánh mắt nghi hoặc Dina giải thích nói. Chính là đứa bé không quá vui vẻ cùng người khác lui tới. Thích tự mình một người trong lòng nghĩ sự việc. Nghiêm trọng một chút thậm chí cũng không nghe được người khác nói cái gì. Đắm chìm với mình tư tưởng bên trong. Cư An nghe mây xanh sương mù đất tên này làm sao giống như là nói ta à. Không thích cùng người khác giao tiếp. Thích nhất chính là im lìm ở mình mục trường. Cưỡi đậu cỏ lượn quanh vòng mà. Còn có loại bệnh này. Ta nghe ngươi ngược lại là chưa nói cái đó bé gái. Ngược lại là có chút giống như là nói ta tựa như. Ngươi cái này mới nhìn một cái là được thầy thuốc. Hơn nữa, không phải còn có mấy cái về hưu bác sĩ cũng đang chiếu cố bọn nhỏ sao? Nếu như ngươi không yên lòng liền sáng mai lại đi xem một chút đi. Cô nhi viện nếu làm không tệ, cứ ăn đây cũng là không sợ Dina đi xem. Dina suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Vậy chúng ta ngày mai lại đi xem. Ta đến lúc đó lại cho nàng mang điểm đồ chơi đã qua. Cứ ăn nghe đánh thanh ngáp nói. Được. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi ngay. Cùng xem xong cô gái nhỏ. Chúng ta liền chuẩn bị trở lại đô. Ngày mốt đi Giang Nam. Sau đó ngồi máy bay bay nước Đức đi vượt trăng mật. Bây giờ đi ngủ sớm một chút đi. Chớ suy nghĩ lung tung. Sau đó ở Dina trên trán hôn một cái. Đưa tay giúp Dina đem đèn đầu giường tức hết. Dina nghe cư ăn nói ừ một tiếng. Sau đó đem đầu tựa vào cư ăn trên cánh tay. Hai người mặt đối mặt. Không chỉ trong chốc lát cư ăn liền lần nữa tiến vào giấc mộng. Chờ buổi sáng cơm nước xong. Dina liền kéo cư ăn cùng nhau đến trong thương trường chọn một mao nhung voi nhỏ. Mua đồ liền lập tức chạy tới cô nhi viện. Cư ăn cùng Dina hai người lái xe đến cô nhi viện. Ngày hôm nay ngược lại là bác sĩ Lưu trước nhất thấy được hai người. Mỉm cười cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Dina ánh mắt ở trong sân nhìn lướt qua. Liền phát hiện ngồi ở nhỏ trên ghế Nini. Hướng về phía bác sĩ Lưu hỏi. cái đó gọi Nini cô gái nhỏ có phải hay không có hơi chứng tự bế? Bác sĩ Lưu nghe nhìn Dina gật đầu một cái nói. Cái này vẫn là có chút chứng tự bế. Bất quá không nghiêm trọng, chúng ta nơi này chỉ có thể cung cấp bọn họ cơ bản sinh hoạt. Có ít thứ không phải chúng ta có thể cho liền. Ta cùng mấy vị giáo viên cũng từng đem Nini mang về nhà. Nhưng là ngươi biết chúng ta dẫu sao lớn tuổi. Bản thân liền ít một chút tinh lực đặt ở một đứa bé trên mình. Cư An ở bên cạnh nghe sững sốt một chút. Tên này nguyên lai thật là có cái bệnh này à. Cái này không thích nói chuyện cũng có thể coi là một bệnh. Mình khi còn bé cũng không phải yêu bưng cái nhỏ băng ghế ngồi ở trong sân xem con kiến nhìn một chút chưa sao. Chẳng lẽ mình cũng có chút chứng tự bế? Dina ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không người nào nguyện ý thu nuôi Nini sao? Ngoặc kép, cho dù là có người muốn thu nuôi, tất cả đều là thu nuôi những cái kia nhỏ một chút đứa trẻ. Nini tuổi tác đã 2 tuổi rưỡi. Đã bắt đầu nhớ chuyện cùng nhận người, bác sĩ Lưu hướng về phía Dina nói. Cái này cứ ăn ngược lại là hiểu rất nhiều người, cho dù là không có con muốn nhận nuôi cái cũng hơn. Phân nửa là nuôi cái trẻ em. Như vậy từ nhỏ nuôi lớn rất kiêng kỵ nói cho đứa trẻ nói ngươi là bị ba mẹ thu nuôi tới. Cho dù là nghe được người khác nói cũng biết nổi giận. Trước kia cư ăn trong nhà ở tại nhà trọ công xưởng, lúc này liền gặp được. Mẹ đồng nghiệp hai người mình không thể sinh sản. Ôm nuôi đứa con nít. Đứa trẻ lớn một chút có một lần đi theo người bạn nhỏ xào xáo. Người bạn nhỏ liền cười nhạo nàng là thu nuôi tới. Phỏng đoán cũng là nghe được người khác mù nhai đầu lưỡi nói. Chờ đứa trẻ khóc về nhà nói một chút. Ngày thường cười ha hả người đàn ông liền giống như nổi giận sư tử. Trực tiếp đánh lên cửa đi. Cư An ở trên ban công nhìn người một nhà nổi giận, người một nhà nói xin lỗi. Cười nhạo người đứa nhỏ trên mặt cũng bị cha mình một cái tát. Những thứ này kiêng kỵ người Mỹ ngược lại không quá chú trọng rất nhiều thu nuôi đứa trẻ khi còn bé. Liền biết mình là cha mẹ thu nuôi. Cho dù khi còn bé không nói vậy, đến đứa trẻ thành rén liền cũng sẽ chọn nói cho đứa trẻ thu nuôi ngọn nguồn. Cho nên cùng Dina nói. Dina cũng không phải có thể rõ ràng Trung Quốc cha mẹ khổ tâm. Hai nước văn hóa giữa khác biệt. Không hề nói chúng nước cha mẹ nuôi không tốt. Thậm chí cứ ăn xem ra Trung Quốc những thứ này cha mẹ nuôi đối với đứa trẻ so người Mỹ cha mẹ nuôi. Càng thêm thương yêu đứa trẻ. Nhìn Dina mê hoặc ánh mắt, cư ăn liền nói. Cái này ngươi trong thời gian ngắn cũng không hiểu được. Hai nước phương diện này văn hóa khác biệt quá lớn. Dina nghe xong liền ồ một tiếng. Sau đó tay bên trong nắm voi nhỏ hướng Nini đi tới. Nini nhìn Dina đi tới bên cạnh. Liền lập tức lại đem đầu nhỏ thấp xuống chơi nổi lên ngón tay. Không dám ngẩng đầu nhìn Dina. Dina ngồi chồm hổm xuống đem voi nhỏ thả vào Nini trên tay nói. Nini, còn nhớ ta sao? Ta hôm qua tới xem qua ngươi. Nini trong tay sờ voi nhỏ. Gật đầu một cái. Không nói gì. Đi theo Dina lại cùng Nini trò chuyện đôi câu. Nói thí dụ như đuôi sam ai biên à. Rất đẹp à các loại. Nini phần lớn gật đầu. Thật lâu mới nhỏ giọng từ trong miệng văng ra hai chữ. Cư An ở bên cạnh nhìn lão một hồi, thật sự là không nhìn ra cô bé này có tật xấu gì. Chính là không thích nói chuyện mà. Tên này cũng có thể coi là một bệnh. Nghe Dina đi theo Nini câu có câu không vừa nói. Cư An liền bắt đầu nhìn bốn phía một ít tinh nghịch đứa con nít nhỏ chơi chợt thang. Đại đa số đều là cô gái. Số rất ít bé trai. Phỏng đoán thân thể tất cả đều là có chút tật xấu. Cư An quê quán nơi này trọng nam khinh nữ hiện tượng vẫn tương đối nghiêm trọng. Nhìn một đám nháo đằng đứa trẻ theo ngồi một bên Nini vừa so sánh. Đây cũng là lập tức hiện ra khác biệt tới. Không có những hài tử còn lại cái loại đó tinh nghịch sức lực. Bất quá ở cư An xem ra thật sao yên lặng cô gái nhỏ tốt biết bao à. Lại suy nghĩ một chút nhà tiểu ma vương Đồng Đồng, cư An lại cảm thấy vẫn là Đồng Đồng càng tuyền. Người đau một chút. Chờ Dina cùng Nini trò chuyện cái mau một tiếng. Cư An lúc này mới nhìn thấy Dina đứng lên. Đi tới Cư An bên cạnh hướng về phía Cư An nói. Chúng ta đi thôi. Cư An liền như sắp đại xá, lập tức cất bước mang Dina cùng bác sĩ Lưu lên tiếng chào hướng bên ngoài xe đi tới. Không phải nói Cư An không có đồng tình tâm, mà là Cư An mình mới là cái hơn 20 tuổi người đàn ông. Cái này mới vừa kết hôn, phỏng đoán là một con mình nuôi đều cảm thấy nhức đầu. Chớ đừng nói chi là của người khác hài tử. Chờ Cư An đem xe mở ra một đoạn, Dina ngồi kế bên người lái hướng về phía Cư An nói. An, chúng ta thu nuôi Nini chứ? Ngoặc kép, cái gì? Những lời này nghe Cư An trong lòng cả kinh, vội vàng đạp hạ thắng xe. Nhất thời Dina thân thể đi về trước mặt một hướng, khá tốt hệ dây nịt an toàn, không đụng vào thủy tinh. Sau đó ở ven đường dừng xe lại, quay đầu hướng về phía Dina nói. Người nói chúng ta thu nuôi Nini. Ngoặc kép, Dina nhìn Cư An gật đầu một cái. Nini loại chuyện này ở trong viện mồ côi thật để cho người lo lắng. Người biết có chứng tự bế đứa trẻ không sửa lại, trưởng thành rất dễ dàng đi cực đoan. Cư An nhìn Dina vẻ kiêu ngạo khao khát nhìn mình, hướng về phía Dina nói. Người đùa gì thế? Nếu như ngươi lo lắng Nini nói, chúng ta có thể tìm một bác sĩ tâm lý tới chữa trị Nini. Chúng ta nếu là thu nuôi, ngươi có nghĩ tới hay không sau này chúng ta khẳng định cũng sẽ có con mình. Nếu như sau này Nini xảy ra chuyện tình người khác sau lưng sẽ nói thế nào chúng ta? Làm sao liền nghĩ đến cái này vừa ra, thu nuôi đứa bé cái này phải gánh vác bao lớn trách nhiệm à? Dina tiếp tục khuyên lơn Cư An. Chúng ta chỉ phải làm không phụ lòng mình. Cho dù là có vấn đề gì Thượng Đế cũng biết tha thứ chúng ta. Cần gì phải quan tâm người khác nói thế nào chúng ta. Hơn nữa chúng ta bây giờ có năng lực cho Nini cung cấp tốt hơn chiếu cố. Tại sao không thể cho nàng cái chân chính nhà đâu? Một cái có ba mẹ ông nội bà nội. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái nhà. Cư An sau khi nghe cười khổ nói. Cái này không riêng gì năng lực vấn đề, mà là nuôi một đứa bé phải bỏ ra bao lớn ngươi cân nhắc qua chưa? Chúng ta đã từ Thượng Đế nơi đó đạt được quá nhiều. Có thể cùng yêu nhau người chung một chỗ quá thích sinh hoạt. Thu nuôi Nini coi như là chúng ta một loại cảm ơn đi. Được không? Dina nói xong nhẹ nhàng nắm tay thả vào Cư An kéo đẩy trên tay. Mặt đầy nhu tình nhìn Cư An. Cư An cười khổ lắc đầu một cái. Tên này mỹ nhân kế cũng khiến cho lên. Mình cái này thật đúng là khó mà nói gì. Muốn thấy mình cái này nếu như không phải là được cái hạt châu. Nói không chừng bây giờ cầm 1 năm 6.000 một tháng quá hướng làm từ 9 giờ 17 giờ sinh hoạt. Mỗi sáng sớm vừa ăn rán bánh trái cây. Một bên chờ xe buýt. Nơi đó có thể giống như bây giờ. Muốn làm gì làm cái đó. Nhưng là mình đều là suy nghĩ quyên một ít tiền cho một chút cơ kim hội. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn thu nuôi một đứa bé. Đừng nói suy nghĩ cách muốn một chút phỏng đoán đều có 108.000 dặm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https://tiuyency.com/teuyt-nối-tsi-vu-tsan-ii-đăng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.